như quan hệ giữa Lãnh Như Xương và Cung Vũ Tiên Tử vẫn rất tốt. Thấy Cung Vũ Tiên Tử thất vọng, nàng không đành lòng, bèn nói, hay là thế này đi. Mấy tháng tới tỷ cứ ở lại trong Băng Phong Thánh Điện của ta. Tên đại công tử của hoang cổ đệ nhất thế gia kia, tuyệt đối không dám bước vào Băng Phong Thánh Điện chúng ta nửa bước. Nghe Lãnh Như Xương nói vậy, Cung Vũ Tiên Tử lập tức sáng mắt lên, được, vậy đa tạ Như Xương muội muội. Mấy tháng tới ta sẽ ở lại Băng Phong Thánh Điện của các ngươi. Chờ các ngươi từ vùng đất chết trở về, ta nghĩ tên Trần gia đại công tử kia hẳn cũng đã tuyệt vọng mà rời đi rồi. Lãnh Như Xương gật đầu, đang chuẩn bị cùng Diệp Phong rời khỏi Băng Phong Thánh Điện. Nhưng đột nhiên, một luồng khí tức tu vi khổng lồ và đáng sợ từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó, một nam tử trung niên mặc áo giáp màu lam, thân hình cao lớn vạm vỡ, uy nghi như một vị cự linh thần, xuất hiện trên không trung, hắn hai mắt như điện. Ngay lập tức khóa chặt vào Diệp Phong đang đứng trong Băng Phong Thánh Điện, giọng nói băng lãnh, người trẻ tuổi, trên người ngươi có khí tức tử vong của cháu ta, Chu Phàm Minh. Ta biết Chu Phàm Minh đóng quân tại Hắc Phong Thành Trấn ở biên giới Trường Sinh Tiên Môn chúng ta, mấy ngày trước đã truyền đến tin tử. Chẳng lẽ chính là ngươi giết? Mau nói ra chân tướng, nếu không đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Nghe những lời của nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện, Diệp Phong lập tức hiểu ra. Người này hẳn là điện chủ Huyền Vũ Thánh Điện Chu Huyền Vũ mà Chu Phàm Minh từng nhắc tới, là người đứng đầu một trong năm đại thánh điện của Trường Sinh Tiên Môn. Một nhân vật cấp bậc lão bối, vô cùng cường đại, ngang hàng với điện chủ Băng Phong Thánh Điện hay Vũ Hóa Thánh Điện. Giờ phút này, Chu Huyền Vũ đột nhiên xuất hiện trên không, khí thế khổng lồ khóa chặt lấy Diệp Phong. Ngay cả Lãnh Như Xương và Cung Vũ Tiên Tử đứng cạnh cũng cảm nhận được một luồng áp lực khủng khiếp, khiến các nàng không khỏi vội vàng lùi lại, thậm chí cảm thấy thân thể như muốn vỡ vụn. Phải thừa nhận, Chu Huyền Vũ với thân phận điện chủ Huyền Vũ Thánh Điện, quả nhiên tu vi và sức chiến đấu vô cùng kinh khủng. Chỉ riêng khí thế đã khiến những thiên tài đỉnh cấp như họ cảm thấy toàn thân sắp tan nát. Giờ đây, cả Lãnh Như Xương và Cung Vũ Tiên Tử đều vô cùng lo lắng cho Diệp Phong. Các nàng chỉ đứng bên cạnh mà đã cảm thấy như vậy, huống hồ Diệp Phong là người đứng mũi chịu sào, đang phải chịu đựng áp lực lớn đến nhường nào. Lãnh Như Xương lập tức nhìn lên nam tử trung niên mặc áo giáp lam trên không, cất tiếng, Huyền Vũ điện chủ, ngài có nhầm lẫn gì không? Cửu thiếu chủ là bằng hữu của ta, sao ngài ấy lại đến một thành trì biên cương để giết cháu trai ngài, Chu Phàm Minh chứ? Ngài không nên ngậm máu phun người. Cung Vũ Tiên Tử cũng không kìm được mà nói, đúng vậy. Chu tiền bối dù là điện chủ Huyền Vũ Thánh Điện cũng không thể lấy lớn hiếp nhỏ, nếu không ta sẽ để cha ta đến chủ trì công đạo. Nghe Lãnh Như Xương và Cung Vũ Tiên Tử đều ra mặt vì Diệp Phong, Chu Huyền Vũ chỉ nhạt nhẽo cười một tiếng, rồi tùy tiện phất tay. Một luồng sức mạnh kinh khủng lập tức đánh bay hai người ra khỏi bên cạnh Diệp Phong, sau đó, Chu Huyền Vũ lạnh lùng nói, người trẻ tuổi này hồng nhan chi kỷ cũng không ít. Nhưng chuyện hôm nay, các tiểu bối các ngươi không cần nhúng tay. Cũng không có tư cách chất vấn quyết định của bản tòa. Sức mạnh thật cường đại, cả Lãnh Như Xương và Cung Vũ Tiên Tử đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc, phải biết, các nàng không phải là đệ tử bình thường của Trường Sinh Tiên Môn. Một người là thánh nữ Băng Phong Thánh Điện, một người là con gái của điện chủ Vũ Hóa Thánh Điện, đều là những thiên tài đỉnh cấp với thực lực vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả Cung Vũ Tiên Tử thực lực có phần yếu hơn, cũng mạnh hơn đệ tử bình thường gấp nhiều lần, huống hồ là Lãnh Như Xương. Tuyệt thế nữ thiên tài nổi danh về thực lực của Trường Sinh Tiên Môn. Thế nhưng, trước mặt một nhân vật cấp điện chủ như Chu Huyền Vũ, họ vẫn yếu ớt như kiến, không có chút sức phản kháng nào, bị hắn tùy tiện phất tay đã đánh bay. Lúc này, Chu Huyền Vũ chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, ánh mắt vô cùng băng lãnh, như thể thiên thần đang thẩm phán phàm nhân, người trẻ tuổi, mau nói ra chân tướng, nếu không, bản tọa sẽ bóp nát từng khúc xương trên người ngươi. Hai cô bạn gái nhỏ của ngươi dù thân phận bất phàm, nhưng trước mặt bản tòa, cũng không bảo vệ được tính mạng của ngươi đâu. Giờ phút này, Chu Huyền Vũ có thể nói là bá đạo đến cực điểm. Diệp Phong ánh mắt không chút sợ hãi, ngược lại còn cười nhạt một tiếng, Chu Huyền Vũ, uổng cho ngươi là điện chủ Huyền Vũ Thánh Điện. Là người nắm quyền một trong năm đại thánh điện của Trường Sinh Tiên Môn. Một đại nhân vật thân ở địa vị cao như ngươi, đương nhiên không biết nỗi khổ của dân gian, cháu của ngươi, Chu Phàm Minh. Ở Hắc Phong Thành Trấn làm sằng làm bậy, thậm chí cấu kết với đại yêu nơi hoang dã, làm hại nhân gian, áp bức toàn bộ cư dân bình thường, phản bội chính chủng tộc của mình, cũng phản bội cả Trường Sinh Tiên Môn. Chu Phàm Minh tác oai tác quái nhiều năm như vậy, ngươi một chút tin tức cũng không hay, bây giờ hắn chết là đền tội thích đáng. Ngươi nói không sai, cháu ngươi Chu Phàm Minh là do ta giết. Ta tình cờ đi qua Hắc Phong thành trấn, thấy việc bất bình, tự nhiên là rút đao tương trợ, khoái ý ân cừu. Nghe những lời này của Diệp Phong, Chu Huyền Vũ thoáng kinh ngạc, rồi lập tức trở nên băng giá sâu sắc, cháu ta Chu Phàm Minh làm chuyện gì, ta không quan tâm, ta cũng không cần biết. Nhưng ngươi giết hắn, chính là đã kết huyết hải thâm thù với ta. Ngươi chẳng lẽ không biết sự nghiêm trọng của việc này sao? Vậy mà vẫn dám giết hắn. Ha ha ha, đột nhiên, Diệp Phong phá lên cười, trên người cũng bộc phát ra một luồng khí thế khủng bố không sợ thần ma, hét lớn, Chu Huyền Vũ, ngươi là ai? Chỉ là một điện chủ của một thế lực lớn ở khu vực phía nam thiên giới mà thôi, có tư cách gì ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Ngươi càng không có tư cách dùng thái độ cao cao tại thượng để thẩm phán ta, bởi vì ta của bây giờ đã không còn là kẻ mà những kẻ được gọi là cường giả tiền bối khu vực phía nam thiên giới như các ngươi có thể quát tháo. Ầm ầm, gần như ngay lúc Diệp Phong dứt lời, tu vi nhìn như yếu ớt của hắn bỗng nhiên bùng phát một luồng khí thế kinh thiên động địa. Sức mạnh tựa thần ma từ trong cơ thể Diệp Phong tuôn ra, trong nháy mắt đánh tan tành luồng khí thế khổng lồ của Chu Huyền Vũ. Thậm chí Chu Huyền Vũ đang lơ lửng trên không cũng không kìm được mà phải lùi lại mấy bước, bị khí thế thần ma của Diệp Phong đánh lui. Cái gì? Thấy cảnh này, đừng nói là bản thân Chu Huyền Vũ, ngay cả Lãnh Như Xương và Cung Vũ Tiên Tử đang quan sát từ xa cũng phải trợn tròn mắt. Họ dường như không thể tin được cảnh tượng đầy chấn động trước mắt lại có thể xảy ra. Diệp Phong, với tu vi của một vãn bối, lại có thể khiến một đại nhân vật cấp điện chủ Huyền Vũ Thánh Điện như Chu Huyền Vũ phải lùi bước, điều này thật sự quá chấn động lòng người. Lúc này, trên gương mặt tuyệt mỹ của Cung Vũ Tiên Tử đột nhiên lộ ra một tia tự diễu, nàng không kìm được mà thì thầm. Lúc trước ta còn cho rằng hắn cuồng vọng ngông cuồng. Hóa ra hắn thật sự có thực lực này, dám dùng tư thái của một người trẻ tuổi mà coi thường cả một siêu cấp đại nhân vật như điện chủ Huyền Vũ Thánh Điện. Kinh tài tuyệt diễm, quả là vô song, dù hai người vẫn chưa thực sự động thủ, nhưng cả Lãnh Như Xương và Cung Vũ Tiên Tử đều đã nhìn ra. Khí thế của Diệp Phong đủ sức sánh ngang với Chu Huyền Vũ, thậm chí còn khiến lão phải lùi lại mấy bước. Điều này chứng tỏ sức chiến đấu thực sự của Diệp Phong tuyệt đối không thua kém một đại nhân vật cấp điện chủ như Chu Huyền Vũ. Giờ phút này, đừng nói Cung Vũ Tiên Tử chấn động, ngay cả Lãnh Như Xương, người đã sớm gặp qua Diệp Phong, cũng kinh ngạc đến cực điểm. Vị tuyệt thế nữ thiên kiêu của Băng Phong Thánh Điện này, từ trước đến nay luôn vô cùng cao ngạo, nhưng sau lần đầu tiên chứng kiến sức chiến đấu thực sự của Diệp Phong, đã vô cùng bội phục hắn. Mà lúc này, khi nàng lần nữa thấy được khí thế và sức chiến đấu kinh khủng như vậy của Diệp Phong, trong lòng không còn là bội phục nữa, mà là chấn động sâu sắc. Bởi vì sức chiến đấu và khí thế thần ma này của Diệp Phong, căn bản không phải là thứ mà một người trẻ tuổi bình thường có thể sở hữu. Tại khu vực phía nam thiên giới này, không thể nào xuất hiện một tuyệt thế kỳ tài nghịch thiên như Diệp Phong. Cung Vũ Tiên Tử lúc này cũng đã hiểu ra, vì sao lúc trước khi đóng kịch cùng nàng, Diệp Phong lại không hề e ngại hậu quả của việc đắc tội đại công tử Trần gia của hoang cổ đệ nhất thế gia. Hóa ra Diệp Phong không phải cuồng vọng, mà là thật sự không coi cái gọi là hoang cổ đệ nhất thế gia ra gì. Bởi vì hắn không cần dựa vào bất kỳ bối cảnh nào, chỉ riêng thực lực của bản thân đã đủ để khinh thường quần hùng. Cái gì, ngươi chỉ là một người trẻ tuổi nhỏ bé, vậy mà lại có được khí thế như thần ma kinh khủng đến vậy? Lúc này, Chu Huyền Vũ, vị điện chủ Huyền Vũ Thánh Điện, cũng cảm thấy chấn động kịch liệt. Trong mắt lão, Diệp Phong chỉ là một con run dế với tu vi thấp hơn mình đến hơn 10 đại cảnh giới, nên lão mới không cần biết đúng sai, trực tiếp muốn hỏi tội hắn. Nào ngờ, một khi Diệp Phong bộc phát khí thế tu vi, ngay cả lão cũng không kìm được mà phải lùi lại mấy bước. Thậm chí, Chu Huyền Vũ còn có một cảm giác mơ hồ rằng, nếu hôm nay giao đấu với Diệp Phong, có lẽ lão sẽ thua. Cảm giác này vô cùng mãnh liệt, khiến Chu Huyền Vũ cảm thấy vô cùng chấn động. Ta đây là đang sợ sao? Giờ phút này, Chu Huyền Vũ đột nhiên phát hiện, mình vậy mà lại sợ một tiểu tử còn quá trẻ. Điều này khiến lão cảm thấy vô cùng tức giận. Lão là nhân vật bậc nào? Là điện chủ Huyền Vũ Thánh Điện, một đại nhân vật uy chấn một phương ở toàn bộ khu vực phía nam thiên giới, đi đến đâu cũng được vạn người kính ngưỡng, vô số người tôn kính. Nào ngờ hôm nay, lão lại cảm thấy e ngại từ tận đáy lòng đối với một tên mao đầu tiểu tử. Chu Huyền Vũ trong lòng vừa sợ hãi lại vừa phẫn nộ, lão đột nhiên khóa chặt vào Diệp Phong. Gầm lên, dù thế nào đi nữa, hôm nay ta nhất định phải trấn áp ngươi, để cho tất cả mọi người biết, hậu quả của việc đắc tội Chu Huyền Vũ ta sẽ vô cùng thảm khốc. Chu Huyền Vũ đương nhiên sẽ không lùi bước, bởi vì lão có sự kiêu ngạo của riêng mình. Oanh, trong chớp mắt, Chu Huyền Vũ trực tiếp bộc phát truyền thừa vô cùng cường đại của mình, Huyền Vũ chân thân. Ngay lập tức, lão kích hoạt huyết mạch chi lực của viễn cổ thần thú Huyền Vũ trong cơ thể, chỉ thấy cả người lão bành trướng với tốc độ chóng mặt. Trực tiếp biến thành một con rùa đen khổng lồ hùng vĩ cao tới mấy vạn trượng, hóa thành Huyền Vũ chân thân, sở hữu lực phòng ngự siêu cường cùng cảm giác áp bách kinh khủng. Lao thẳng về phía Diệp Phong. Diệp Phong lúc này cũng không chút do dự, đối mặt với cường giả bực này, hắn tuy không sợ, nhưng cũng phải dùng toàn lực. Hắn trực tiếp bộc phát Long Ma Bất Hủ chân thân. Toàn thân Diệp Phong cũng bắt đầu bành trướng, hóa thành một tôn Long Ma chân thân cao tới mấy ngàn trượng, đầu rồng, thân thể của viễn cổ ma tộc cự nhân. Sở hữu sức mạnh nguy nga khủng bố kết hợp giữa rồng và ma viễn cổ, tung một quyền hung hãn về phía trước. Trong quá trình đó, Diệp Phong còn kích phát sức mạnh của thiên thần bất hủ thể. Toàn thân hắn kim quang vạn trượng, tựa như một cự thần màu vàng, trực tiếp va chạm với Huyền Vũ chân thân của Chu Huyền Vũ. Huyền Vũ chân thân của Chu Huyền Vũ tuy được truyền thừa từ viễn cổ thần thú, vô cùng mạnh mẽ, nhưng thứ Diệp Phong tu luyện lại là Long Ma chân thân trong truyền thuyết. Hơn nữa, thiên thần bất hủ thể của hắn vốn đã có thể truyền vào thể chất một sức mạnh kinh khủng vô cùng. Vì vậy, trong nháy mắt hai gã khổng lồ va chạm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, toàn bộ mặt đất xung quanh đều vỡ vụn. Ngay cả băng phong thánh điện cũng sụp đổ không ít công trình kiến trúc. Ầm ầm, trận chiến kinh khủng này lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ Trường Sinh Tiên Môn. Từng cường giả lập tức từ bốn phương tám hướng bay tới, điện chủ băng phong thánh điện, cũng chính là sư tôn của Lãnh Như Xương, một trung niên nữ tử mặc váy dài trắng đang bế quan. Cũng tức tốc bay ra từ sâu trong thánh điện, còn tưởng có siêu cấp cường giả nào đó đột nhiên tấn công Trường Sinh Tiên Môn. Bởi vì trận chiến giữa các nhân vật cấp điện chủ, sức phá hoại thực sự quá lớn, bay ra ngoài. Điện chủ băng phong thánh điện nhìn thấy hai tôn quái vật khổng lồ đang chiến đấu bất phân cao thấp ở cách đó không xa, không khỏi kinh ngạc hỏi, Như Xương, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sao lại có người chiến đấu ở ngay cửa băng phong thánh điện chúng ta? Mà điện chủ Huyền Vũ thánh điện lại bị ép đến mức phải thi triển cả Huyền Vũ chân thân, biến thành một con đại ô quy, rốt cuộc là ai có bản lĩnh lớn như vậy? Lãnh Như Xương lúc này cũng vô cùng chấn động, đáp, người đang chiến đấu với điện chủ Huyền Vũ thánh điện là bằng hữu của con. Cũng chính là cửu thiếu chủ mà mấy tháng nay con vẫn hay kể với người, người đã cùng con liên thủ ngăn cản thú triều, tru sát mấy đầu thú vương, bảo vệ thiên binh thành. Nghe Lãnh Như Xương nói vậy, điện chủ băng phong thánh điện không khỏi kinh ngạc, thực lực hiện tại của hắn không chỉ đơn giản là chém giết thú vương. Thực lực của hắn bây giờ so với cấp độ mà con kể với ta lúc trước, e là phải mạnh hơn mấy ngàn lần. Lãnh Như Xương nghe sư tôn nói vậy, cũng thốt lên lời thán phục sâu sắc, sư tôn, con không lừa người đâu. Mấy tháng trước khi con mới gặp huynh ấy thật sự mới chỉ có năng lực chém giết thú vương. Nhưng chỉ ngắn ngủi mấy tháng trôi qua, huynh ấy vậy mà đã trưởng thành đến mức có thể chiến đấu với đại nhân vật cấp điện chủ của Trường Sinh Tiên Môn chúng ta. Đây là điều con cũng không ngờ tới, tốc độ trưởng thành này quả thật quá kinh khủng, nghe vậy, điện chủ băng phong thánh điện cũng kinh ngạc nói, nếu hắn thật sự như lời con nói. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi có thể trưởng thành mấy ngàn lần, vậy ta chỉ có thể nói, người này quả là tuyệt thế vạn cổ, thiên phú xưa nay chưa từng có. E rằng chỉ có những tuyệt thế thiên tài đỉnh cấp ở phía đông thần châu đại địa mới có thể làm được điều này. Nghe hai người đối thoại, Cung Vũ tiên tử đứng cách đó không xa cũng lộ vẻ chấn động sâu sắc trên gương mặt tuyệt mỹ. Lúc này nàng rốt cuộc đã hiểu, những lời Diệp Phong nói trước mặt nàng không phải là cuồng vọng tự đại, mà là hắn thật sự có được thực lực khủng bố như vậy. Cung Vũ tiên tử đột nhiên hiểu ra, là do mình quá ếch ngồi đáy giếng. Diệp Phong lại là một tuyệt thế thiên kiêu kinh khủng đến thế. Căn bản không phải là sự tồn tại mà nàng có thể tưởng tượng được. Lúc này, Cung Vũ tiên tử nhìn về phía Diệp Phong đang chiến đấu với điện chủ Huyền Vũ Thánh Điện, trong đôi mắt tuyệt mỹ đột nhiên lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Nàng bỗng cảm thấy, một tuyệt thế thiên kiêu tuyệt thế vạn cổ như Diệp Phong mới là người bạn đồng hành tu hành lý tưởng trong lòng nàng, đáng để nàng trả giá tất cả để theo đuổi. Nghĩ đến đây, Cung Vũ tiên tử đột nhiên nhìn sang Lãnh Như Xương bên cạnh, cất tiếng hỏi, Như Xương muội muội, muội rốt cuộc có thích vị cửu thiếu chủ này không? Ta nhắc trước cho muội biết, ta phải dùng tất cả để theo đuổi huynh ấy. Hà, nghe Cung Vũ tiên tử nói vậy, Lãnh Như Xương, vị thánh nữ của băng phong thánh điện, lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Không khỏi nói, mới bao lâu đâu, tỷ với cửu thiếu chủ gặp mặt cũng chỉ mới một lát, đã muốn không màng tất cả mà theo đuổi huynh ấy rồi sao? Cung Vũ tiên tử nghe vậy, trên gương mặt tuyệt mỹ lập tức nở một nụ cười đầy mơ mộng. đó là vì ta đã thấy được thiên phú tuyệt thế và nhân phẩm cao thượng của huynh ấy. Cho nên ta nhất định phải liều lĩnh theo đuổi, bởi vì ta cảm thấy huynh ấy là người lợi hại nhất ta từng gặp, cũng là người bạn đồng hành tu hành lý tưởng nhất của ta. Có lẽ tương lai ta cũng không thể gặp được người nào đáng để ta giao phó cả đời như vậy nữa. Thấy bộ dạng nghiêm túc của Cung Vũ tiên tử, biết đối phương không phải đang nói đùa. Lãnh Như Sương cũng lộ ra một vẻ mặt khó tả, rồi nói, tỷ nói đúng, kỳ thật ta đã sớm thích Cửu thiếu chủ rồi, chỉ có điều ta không có cách nào yêu huynh ấy. Bởi vì trên người ta gánh vác trách nhiệm nặng nề, có thể sẽ mang đến nguy cơ hủy diệt cho người ta yêu. Nghe vậy, Vũ tiên tử dường như hiểu ra điều gì, cũng có chút trầm mặc, rồi nói, dù thế nào, ta sẽ không từ bỏ việc theo đuổi hạnh phúc của mình. Nếu muội thật sự cũng thích Diệp Phong, muốn theo đuổi, chúng ta có thể cạnh tranh công bằng. Nói đến đây, Cung Vũ tiên tử dường như nghĩ ra điều gì, đột nhiên cười hì hì, ghé vào tai Lãnh Như Sương nói nhỏ, chúng ta cùng nhau theo đuổi cũng được, nhưng nói trước, ta muốn làm lớn. Tỷ, nghe những lời này, Lãnh Như Sương không khỏi lắc đầu cười, rồi nói, bây giờ những chuyện này không phải là điều ta có thể nghĩ tới. Ta chỉ muốn nhờ Cửu thiếu chủ giúp ta rèn luyện thật tốt ở vùng đất chết, để ta có thể lĩnh ngộ được huyền bí cuối cùng của truyền thừa tuyệt thế mà gia tộc để lại. Để hoàn thành trách nhiệm nặng nề đó, ta nhất định phải lĩnh ngộ được truyền thừa của gia tộc mình. Nói xong, Lãnh Như Sương liền nhìn lên trận chiến trên bầu trời, không kìm được mà nói, Cung Vũ tỷ tỷ, tỷ nói xem Cửu thiếu chủ và điện chủ Huyền Vũ Thánh Điện, cuối cùng ai sẽ thắng. Lúc này, Lãnh Như Sương đã không còn lo lắng cho an nguy của Diệp Phong nữa. Ban đầu, nàng còn lo hắn sẽ bị Chu Huyền Vũ trấn sát tại chỗ, hoặc bị trấn áp vào lao ngục. Nào ngờ Diệp Phong lại có thể dùng thân phận vãn bối mà bộc phát ra thực lực mạnh mẽ đến thế, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nghe Lãnh Như Sương hỏi, Cung Vũ tiên tử khẽ mỉm cười, ta tin Diệp Phong sẽ thắng. Hửm, thấy Cung Vũ tiên tử khẳng định như vậy, Lãnh Như Sương thoáng kinh ngạc, không ngờ Cung Vũ tiên tử lại tự tin vào một người mới quen biết trong chốc lát như Diệp Phong. Lãnh Như Sương không nói thêm gì, cũng khẽ gật đầu, tiếp tục quan sát. Đứng bên cạnh, điện chủ Băng Phong Thánh Điện, vị trung niên nữ tử, cũng lộ vẻ tán thưởng sâu sắc, người trẻ tuổi mà hai con vừa mắt, quả nhiên vô cùng bất phàm. Tuổi còn trẻ, tu vi thấp như vậy mà lại có được sức chiến đấu siêu cường đến thế. Hơn nữa ta có thể cảm nhận được, hắn không hề dùng bất kỳ loại cấm kỵ đan dược nào để cưỡng ép tăng chiến lực. Đây hoàn toàn là thực lực của bản thân hắn, thực lực này thật sự quá đáng sợ. Ngay cả một đại nhân vật như điện chủ Băng Phong Thánh Điện cũng phải cảm thán trước thực lực của Diệp Phong, cảm thấy một người trẻ tuổi như vậy thật sự không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm, lúc này, trận chiến trên không trung vẫn đang tiếp diễn. Diệp Phong hóa thành Long Ma chân thân, cùng với Huyền Vũ chân thân của Chu Huyền Vũ, hai gã khổng lồ đang điên cuồng chiến đấu. Chu Huyền Vũ lúc này trong mắt đã tràn đầy vẻ kinh hãi. Lão không thể nào ngờ được, một thiếu niên nhìn qua bình thường không có gì lạ như Diệp Phong lại có thể sở hữu thực lực kinh khủng đến thế, thật sự có thể đánh ngang tay với lão. Trong mắt Chu Huyền Vũ lộ vẻ kiêng dè sâu sắc, nhưng lão vẫn không cam tâm, không muốn cứ thế nhượng bộ. Bởi vì trận chiến của họ đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong trường sinh tiên môn. Mọi người đều biết, điện chủ Huyền Vũ Thánh Điện cao cao tại thượng lại đang đánh ngang tay với một người trẻ tuổi, điều này tự nhiên khiến Chu Huyền Vũ cảm thấy vô cùng mất mặt. Nếu bây giờ lão còn lùi bước, sẽ càng thêm mất mặt, vứt hết cả thể diện. Vì vậy, Chu Huyền Vũ tự nhiên phải bộc phát toàn bộ thực lực, muốn trấn áp Diệp Phong tại chỗ để vớt phát lại chút mặt mũi. Chu Huyền Vũ lập tức hét lớn, Huyền Vũ chi nộ, trong chớp mắt. Lão thi triển một loại truyền thừa vô cùng cường đại, kích hoạt huyết mạch chi lực của Huyền Vũ thần thú, bộc phát ra Huyền Vũ chân khí ngập trời, tựa như một dòng sông thời gian. Từ trong cơ thể lão bắn ra, như có thể đánh nát tất cả. Diệp Phong không chút do dự, lập tức điên cuồng bộc phát toàn bộ sức mạnh, toàn lực kích phát năng lượng của thiên thần bất hủ thể và long ma bất hủ chân thân. Lực phòng ngự và lực công kích của Diệp Phong lập tức được tăng cường cực lớn. Oanh, hắn trong nháy mắt xông vào dòng sông năng lượng mà Chu Huyền Vũ thi triển, tung ra từng quyền, đánh nát toàn bộ dòng sông năng lượng thành vô số mảnh vỡ. Toàn thân Diệp Phong lúc này kim quang vạn trượng, dũng mãnh vô cùng. Sau khi đánh tan dòng sông sức mạnh, liền lao thẳng đến trước mặt Chu Huyền Vũ. Dưới ánh mắt kinh hãi tột độ của Chu Huyền Vũ, Diệp Phong cười lạnh, loại đại nhân vật như ngươi, trong mắt ta đã sớm chẳng là gì. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ cực lớn, Diệp Phong tung một quyền hung hãn, đánh bay Chu Huyền Vũ từ trên cao rơi thẳng xuống mặt đất. Lão trong nháy mắt đập nát một vùng đất rộng lớn, bị chôn vùi trong đống phế tích. Cái gì? Huyền Vũ Điện chủ cao cao tại thượng, vậy mà lại thua trong tay một người trẻ tuổi. Xì, trong chớp mắt, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, cả sân vang lên một tràng tiếng hít khí lạnh. Dù sao Chu Huyền Vũ, trong mắt rất nhiều người của Trường Sinh Tiên Môn, tuyệt đối là đại nhân vật cao cao tại thượng, là cái thế cường giả vô song, có sức mạnh siêu cấp, uy chấn một phương. Nào ngờ, cuối cùng lại thua trong tay một người trẻ tuổi nhìn qua bình thường không có gì lạ. Trong nháy mắt, trong lòng vô số người cùng nảy ra một nghi vấn, người này là ai, vậy mà lại yêu nghiệt đến thế. Lúc này, trong mắt vô số người đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc, tập trung vào Diệp Phong. Bởi vì họ đều biết rõ, từ hôm nay trở đi, danh xưng của người trẻ tuổi này chắc chắn sẽ vang dội khắp Trường Sinh Tiên Môn, thậm chí là vang dội khắp khu vực phía Nam Thiên Giới. Thành danh, chỉ cần một trận chiến là đủ. Giờ phút này, trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ chấn động và kính sợ sâu sắc, bởi vì có thể đánh bại Điện Chủ Huyền Vũ Thánh Điện. Điều này đủ để chứng minh thực lực của Diệp Phong hiện nay đã có thể sánh ngang với các đại nhân vật lão bối trong các thế lực lớn ở khu vực phía Nam Thiên Giới. Vì vậy, ánh mắt mọi người nhìn Diệp Phong đã không còn là nhìn một người trẻ tuổi hay một vãn bối, mà là nhìn một tồn tại cấp bậc đại nhân vật cao cao tại thượng. Trong nhận thức của mọi người, Diệp Phong đã trở thành đại danh từ cho tuyệt thế thiên tài. Có người không kìm được mà thở dài, không biết vị thiếu hiệp này sư thừa môn phái nào mà lại có được sức chiến đấu nghịch thiên đến vậy. Trường Sinh Tiên Môn chúng ta, e rằng mấy vạn năm cũng không thể xuất hiện một kỳ tài nghịch thiên như thế. Người này vừa dứt lời, lập tức có không ít đệ tử Trường Sinh Tiên Môn muốn phản bác. Nhưng khi nhìn thấy người nói chính là nội môn đại trưởng lão của họ, tất cả đều lập tức ngậm miệng lại. Bởi vì lời của nội môn đại trưởng lão chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Trường Sinh Tiên Môn từ xưa đến nay, quả thực chưa từng xuất hiện một người trẻ tuổi khủng bố như Diệp Phong. Lúc này, Điện Chủ Băng Phong Thánh Điện đột nhiên nhìn sang đồ đệ của mình, Lãnh Như Xương, không kìm được mà cười nói, Như Xương. Người trẻ tuổi này dường như có mối quan hệ và duyên phận đặc biệt với con. Nếu có cơ hội, con có thể lôi kéo hắn vào Băng Phong Thánh Điện chúng ta. Nếu một tuyệt thế kỳ tài như vậy có thể gia nhập, Băng Phong Thánh Điện chúng ta sẽ trở thành thánh điện mạnh nhất của Trường Sinh Tiên Môn. Nghe sư tôn nói vậy, Lãnh Như Xương không khỏi lộ vẻ cười khổ, cửu thiếu chủ muốn đi đâu, hoàn toàn dựa vào ý nghĩ của huynh ấy, con không có cách nào cưỡng cầu. Băng Phong Thánh Điện chủ nghe vậy liền cười nói, dù thế nào, con cứ thử một lần, dù sao cũng không sai. Ngay lúc mấy người đang bàn luận, Diệp Phong đã từ trên không trung bay xuống, đáp xuống khu phế tích bên dưới. Hắn nhìn thấy Chu Huyền Vũ, vị Điện Chủ Huyền Vũ Thánh Điện, đang bị chôn vùi trong đống đổ nát, tuy chưa chết nhưng đã bị thương không ít. Chu Huyền Vũ từ trong đống phế tích đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, gương mặt đầy vẻ kinh hãi tột độ, cất lời, người trẻ tuổi, người rốt cuộc là ai, đến từ đâu? Người chẳng lẽ đến từ phía Đông Thần Châu Đại Địa? Nếu không nhờ đó, sao có được sức chiến đấu như thế? E rằng chỉ đất phương Đông Thần Châu mới sinh ra được kẻ có thể vượt 10 cảnh giới để đối kháng cường địch, nghe Chu Huyền Vũ nói vậy. Diệp Phong lập tức cười ha ha, ta không hề đến từ phía Đông Thần Châu Đại Địa. Ta vốn là người tu hành ở khu vực phía Nam Thiên Giới, chẳng qua là ngươi không coi ai ra gì mà thôi. Vù, Diệp Phong đột nhiên bước về phía Chu Huyền Vũ, trên người tỏa ra một luồng sát ý mênh mông, loại người không phân tốt xấu, trực tiếp muốn định tội người khác như ngươi, giết đi thì tốt hơn. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, Chu Huyền Vũ trợn trừng mắt, dường như không ngờ Diệp Phong lại sát phạt quả đoán đến thế, muốn giết lão ngay tại chỗ. Diệp Phong không chút do dự, lập tức hóa ra một long chảo màu vàng của tổ long, chụp thẳng về phía Chu Huyền Vũ, như muốn xé nát lão trong nháy mắt. Lúc này Chu Huyền Vũ căn bản không phải là đối thủ của Diệp Phong, không cách nào chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Phong sắp lấy mạng mình. Thủ hạ lưu tình, nhưng đột nhiên, một thân ảnh toàn thân bao phủ trong ánh sáng trắng xuất hiện. Thân ảnh này không nhìn rõ dung mạo, nhưng ngay khi xuất hiện, ánh sáng vạn trượng tỏa ra, tạo thành một cột sáng thông thiên triệt địa bao bọc lấy người đó. Mọi người thấy thân ảnh này, ánh mắt đều trở nên cung kính tột độ, vội vàng ôm quyền, đồng thanh nói, tham kiến trưởng giáo chí tôn. Diệp Phong trong mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ trưởng giáo tôn sư của Trường Sinh Tiên Môn cũng đã xuất hiện. Xem ra Chu Huyền Vũ với thân phận thánh điện chủ, ở Trường Sinh Tiên Môn quả thực có nội tình vô cùng sâu dày. Diệp Phong không hề sợ hãi, chỉ nhìn về phía vị trưởng giáo tôn sư này, nói, sao? Ngài muốn bắt ta? Ngài cũng muốn bao che cho Chu Huyền Vũ sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, trưởng giáo chí tôn của Trường Sinh Tiên Môn khẽ mỉm cười, ta nào dám đắc tội ngươi, dù sao ngươi có tiềm lực vô hạn, tương lai ắt sẽ trở thành đại nhân vật uy chấn toàn bộ thiên giới. Ta tuy bây giờ là trưởng giáo chí tôn của Trường Sinh Tiên Môn, nhưng trong tương lai, trong mắt ngươi cũng chẳng qua chỉ là một con kiến hơi lớn mà thôi. Cái gì? Nghe trưởng giáo chí tôn nói vậy, đừng nói những người khác, ngay cả chính Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ một đại nhân vật cao cao tại thượng như vậy lại nói ra những lời tâng bốc mình đến thế. Phải biết, vị trưởng giáo tôn sư này tuyệt đối là cường giả cấp cao nhất của Trường Sinh Tiên Môn, khí tức tu vi tỏa ra từ người ông ta, Diệp Phong căn bản không cách nào đối kháng. Dù Diệp Phong bây giờ có thể sánh ngang với nhân vật cấp điện chủ, nhưng vẫn còn kém xa cấp bậc trưởng giáo tôn sư đỉnh cấp này. Diệp Phong biết, đối phương đang cho mình mặt mũi. Hắn lập tức cười nói, vậy theo ý kiến của trưởng giáo tôn sư, chuyện hôm nay nên xử lý thế nào? Trưởng giáo chí tôn khẽ mỉm cười, các hạ có thể cho bản tọa một chút mặt mũi, tha cho Chu Huyền Vũ một mạng được không? Chu Huyền Vũ trung quy cũng là một nhân vật cường đại hiếm có của nhân tộc chúng ta, cũng là cường giả đỉnh cấp được bồi dưỡng bằng rất nhiều tài nguyên. Hắn bao che cho cháu mình, quả thực là không đúng, nhưng cứ thế giết hắn thì thực sự có chút đáng tiếc. Bất quá các hạ yên tâm, ta nhất định sẽ đưa ra kết quả xử lý khiến các hạ hài lòng. Thứ nhất, Chu Huyền Vũ này vi phạm quy củ của Trường Sinh Tiên Môn, đối với việc làm sằng làm bậy của cháu mình mà làm như không thấy, thậm chí còn muốn cưỡng ép giết người định tội, do đó. Từ nay, Chu Huyền Vũ bị trục xuất khỏi Trường Sinh Tiên Môn, đồng thời bị cưỡng chế tiến vào vùng đất chết để tru sát các hắc ám chủng tộc, vì nhân tộc chúng ta mà chiến đấu để chuộc tội. Thứ hai, hôm nay Trường Sinh Tiên Môn chúng ta đã bạc đãi các hạ, cho nên ta sẽ đích thân tặng các hạ một món bồi thường lớn, xem như là lời tạ lỗi hôm nay. Món bồi thường này tuyệt đối sẽ khiến các hạ hài lòng, thế nào? Nghe trưởng giáo chí tôn nói vậy, Diệp Phong thoáng kinh ngạc, sau đó gật đầu, nếu trưởng giáo chí tôn đã nói vậy, ta không có ý kiến. Chu Huyền Vũ này vào vùng đất chết, chém giết hắc ám chủng tộc cho đến chết, quả thực cũng coi như là cống hiến cho nhân tộc chúng ta, cũng là một cách chuộc tội. Trực tiếp giết hắn quả thật có chút lãng phí. Diệp Phong nói như vậy là vì vị trưởng giáo này đã hứa sẽ cho mình một món quà tạ lỗi lớn, nên hắn tự nhiên cũng không thể không nể mặt đối phương, liền gật đầu đồng ý. Hơn nữa, Diệp Phong biết rõ, Chu Huyền Vũ bị đày tới vùng đất chết, sẽ phải chiến đấu không ngừng với hắc ám chủng tộc cho đến khi cạn kiệt giọt máu cuối cùng, kết cục gần như chắc chắn là tử vong. Đối với mình cũng không còn là mối họa ngầm nào. Vì vậy, Diệp Phong đồng ý với sự sắp xếp của trưởng giáo. Nghe Diệp Phong nói vậy, trưởng giáo tôn sư của Trường Sinh Tiên Môn lập tức mỉm cười, tốt. Các hạ không hổ là tuyệt thế kỳ tài vạn năm khó gặp, quả nhiên là người sảng khoái. Trưởng giáo tôn sư lập tức bay đến trước mặt Chu Huyền Vũ, giọng nói mang theo vẻ băng lãnh. Chu Huyền Vũ, người vi phạm quy củ của Trường Sinh Tiên Môn, dám bao che cho cháu mình. Lạm sát kẻ vô tội, làm sang làm bậy, lại còn muốn cưỡng ép giết người định tội, đây là sai lầm cực lớn. Nay phạt ngươi tiến vào vùng đất chết, cùng hắc ám chủng tộc chém giết, vì nhân tộc ta chiến đấu đến giây phút cuối cùng để chuộc tội. Ngươi thấy thế nào? Nghe trưởng giáo tôn sư nói vậy, Chu Huyền Vũ tự nhiên không dám có bất kỳ phản kháng nào, vội vàng nói, đa tạ trưởng giáo chí tôn đã cho ta một cơ hội chuộc tội. Ta tâm ý đã quyết, sẽ ở lại vùng đất chết, chiến đấu với hắc ám chủng tộc cho đến chết, đốt cháy tia sinh mệnh cuối cùng của mình để chém giết. Chỉ mong trưởng giáo chí tôn có thể thiện đãi người nhà của ta. Trưởng giáo tôn sư khẽ gật đầu, rồi nói, ngươi còn phải cảm tạ vị thiếu hiệp này. Là hắn đã cho ngươi một con đường sống, nếu không, hắn thật sự muốn giết ngươi, ta cũng không ngăn được. Nghe vậy, Chu Huyền Vũ nhìn về phía Diệp Phong, dù sắc mặt vô cùng cứng ngắc, nhưng cuối cùng vẫn ôm quyền, đa tạ các hạ ơn không giết. Tương lai ta tất sẽ vì nhân tộc mà chiến đấu, cho đến cuối đời để chuộc lại tội lỗi của mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dứt lời, Chu Huyền Vũ liền rời khỏi hiện trường. Chuẩn bị trực tiếp tiến về vùng đất chết, dùng cái chết để chuộc tội. Diệp Phong chỉ cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. Lúc này, trưởng giáo chí tôn của Trường Sinh Tiên Môn nhìn về phía Diệp Phong, ngươi theo ta tới đây, ta sẽ cho ngươi một món quà tạ lỗi vô cùng chân quý, nhất định sẽ khiến ngươi hài lòng. Diệp Phong gật đầu, đi theo trưởng giáo tôn sư rời khỏi hiện trường, bay nhanh về một hướng trong khu nội bộ của Trường Sinh Tiên Môn. Lúc này, tất cả mọi người tại hiện trường đều ngây người. Họ không thể nào ngờ được, nhân vật tôn quý nhất của Trường Sinh Tiên Môn, trưởng giáo chí tôn. Sau khi xuất hiện lại không hề ra tay với Diệp Phong, không hề bênh vực Chu Huyền Vũ, ngược lại còn nặng nề trừng phạt lão, lại còn đối với Diệp Phong khách khí như vậy. Thật sự khiến người ta không thể tin nổi. Dù sao trong nhận thức của nhiều người, trưởng giáo Chí Tôn là đại nhân vật số một, là tuyệt đỉnh cường giả thần long thấy đầu không thấy đuôi. Một tồn tại siêu nhiên như vậy, lại đối với một người trẻ tuổi như Diệp Phong khách khí đến thế, thật sự khiến người ta kinh dị không thôi. Có người không kìm được mà suy đoán, rốt cuộc là do tư chất của người trẻ tuổi này quá mức kinh khủng, nên trưởng giáo Chí Tôn mới đối với hắn khách khí như vậy. Hay là vì người trẻ tuổi này có bối cảnh cường đại vượt xa tưởng tượng của chúng ta, nên mới được trưởng giáo Chí Tôn coi trọng đến thế. Mọi người không khỏi đứng tại chỗ phỏng đoán về thân phận thực sự của Diệp Phong, e rằng ở đây chỉ có Lãnh Như Xương biết. Diệp Phong ban đầu thật sự chỉ là một thiên tài trẻ tuổi vô cùng bình thường, không ngờ hôm nay đã trưởng thành đến mức độ này, thậm chí có thể được xưng là vạn cổ kỳ tài. Trong lúc mọi người đang suy nghĩ, Diệp Phong đã theo trưởng giáo Tôn Sư bay nhanh vào khu vực nội bộ của Trường Sinh Tiên Môn. Rất nhanh, hắn đã đến trước một đại điện trung tâm. Diệp Phong lập tức nhận thấy, tòa đại điện này vô cùng khác biệt so với các đại điện được xây dựng xung quanh. Nó toát lên một cảm giác vô cùng trang nghiêm, túc mục và nguy nga. Điều quan trọng nhất là, Diệp Phong phát hiện, vật liệu để đúc nên tòa đại điện này lại toàn bộ là tử thủy tinh vô cùng chân quý. Loại tử thủy tinh này phải ở sâu trong các mạch khoáng cổ xưa mới có thể thai nghén ra được một khối. Vậy mà, toàn bộ cung điện này đều được đúc từ loại tử thủy tinh hiếm thấy này, có thể nói là xa hoa đến cực điểm. Nhưng cũng chính vì vậy mới thể hiện được thân phận và biểu tượng của Trường Sinh Tiên Môn, một thế lực lớn của khu vực phía Nam Thiên Giới. Diệp Phong không kìm được mà hỏi, trưởng giáo Chí Tôn, ngài muốn cho ta lễ vật gì để bồi tội? Nghe Diệp Phong nóng lòng hỏi, trưởng giáo Chí Tôn khẽ mỉm cười, ánh sáng trên người cũng tan đi. Ngay sau đó, Diệp Phong nhìn thấy dung mạo thật sự của trưởng giáo Chí Tôn dưới vạn trượng hào quang, lại là một lão đầu tóc bạc trông vô cùng bình thường. Lão đầu này vóc người còn khá thấp bé, hoàn toàn cho người ta cảm giác của một lão ngoan đồng, không hề giống những vị tiền bối tiên phong đạo cốt. Trưởng giáo Chí Tôn lúc này mới nói, người trẻ tuổi, món quà tạ lỗi ta dành cho ngươi, ở ngay trong tòa tử thủy tinh đại điện này, ngươi vào xem sẽ biết. Ồ, nghe vậy, Diệp Phong gật đầu, đi thẳng vào trong đại điện tử thủy tinh. Đối với hắn mà nói, hắn bây giờ không hề sợ vị trưởng giáo này có ý đồ xấu gì với mình. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể thi triển không gian trùng động để chạy thoát khỏi đây. Dù đánh không lại vị trưởng giáo này, với tu vi thực lực hiện tại, việc chạy trốn vẫn không có vấn đề gì, hoàn toàn có thể rời đi một cách dễ dàng. Vì vậy, Diệp Phong không chút e dè, đi thẳng vào bên trong tử thủy tinh cung điện. Vừa bước vào, hắn liền nhìn thấy bên trong lại có một cái ao nước tỏa ra khí thể trắng xóa. Đây là khi Diệp Phong đến bên bờ ao, trong mắt hắn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn phát hiện, nước trong ao này không phải là nước bình thường, mà là thiên địa linh khí đã ngưng tụ đến một mức độ nhất định, trực tiếp hóa thành thể lỏng. Đây vậy mà lại là một hồ linh khí thể lỏng. Trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ sâu sắc. Không ngờ trong tử thủy tinh cung điện này lại tồn tại một hồ linh khí thể lỏng như vậy. Đây đối với hắn mà nói quả là một món đồ tốt cực lớn. Bởi vì linh khí đã hóa thành thể lỏng, đủ thấy linh khí ở đây đã ngưng tụ đến mức độ nào. Một khi hắn có thể thôn phệ những linh khí thể lỏng này, tu vi công lực của hắn sẽ được tăng lên cực lớn. Diệp Phong cũng hiểu ra, món quà tạ lỗi mà trưởng giáo Chí Tôn tặng cho mình lại chân quý đến vậy. Điều này khiến ấn tượng của hắn đối với vị trưởng giáo này tốt hơn hẳn. Diệp Phong lập tức nói vọng ra ngoài cung điện, đa tạ lễ vật của trưởng giáo Chí Tôn, đây quả là một phần đại lễ. Bên ngoài lập tức truyền đến giọng của trưởng giáo Chí Tôn, người trẻ tuổi như ngươi đáng để ta đối đãi như vậy. Bởi vì đây không chỉ là để tạ lỗi, mà còn là vì ta cảm thấy vô cùng may mắn khi nhân tộc thiên giới chúng ta xuất hiện một tuyệt thế thiên tài như ngươi. Ta tự nhiên sẽ thuận tay giúp ngươi một lần. Như vậy, tương lai thiên giới chúng ta cũng sẽ sớm có thêm một chiến lược vô cùng cường đại, để chống lại mối nguy từ vùng đất chết của hắc ám thế giới, rõ ràng. Trưởng giáo Chí Tôn của Trường Sinh Tiên Môn, dù là cầu tình cho Chu Huyền Vũ hay là tặng cho Diệp Phong món quà lớn như vậy, đều là đứng trên lập trường của toàn bộ nhân tộc. Đứng ở góc độ của toàn bộ thiên giới, phải thừa nhận, trưởng giáo Chí Tôn thân là một đại nhân vật đỉnh cấp, quả thật có tầm nhìn và lòng dạ của riêng mình, phần lớn là suy nghĩ cho đại cục của nhân tộc và thiên giới. Chứ không phải vì ân oán cá nhân. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ linh khí đã hóa lỏng trong hồ nước trước mặt. Vù, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng thôn phệ lĩnh vực hắc ám, bao trùm lấy toàn bộ ao nước. Ầm ầm, gần như ngay sau đó, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng bàng bạc và tinh thuần, nhanh chóng bị mình hút ra từ ao nước, rót vào cơ thể. Phải biết, nước trong ao này đều là do linh khí thuần túy ngưng tụ mà thành, nên chứa đựng năng lượng thiên địa vô cùng tinh khiết, không có bất kỳ tạp chất nào. Diệp Phong sau khi thôn phệ, lập tức cảm giác được tu vi công lực của mình đang lớn mạnh với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Hắn có thể cảm nhận được, khí thế tu vi trên toàn thân mình bắt đầu tăng lên liên tục. Oanh, thần cảnh tứ trọng thiên, oanh, thần cảnh ngũ trọng thiên, oanh, thần cảnh lục trọng thiên, oanh, thần cảnh thất trọng thiên, oanh, thần cảnh bát trọng thiên, oanh, thần cảnh cửu trọng thiên, oanh, thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Tu vi của Diệp Phong vậy mà trong nháy mắt đã liên tục đột phá đến thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, khiến hắn không khỏi lộ ra vẻ kích động và hưng phấn. Diệp Phong lập tức biết, lần giao dịch này với trưởng giáo chí tôn của Trường Sinh Tiên Môn, tuyệt đối là mình đã chiếm được món hời lớn. Bởi vì hắn biết rõ, cho dù mình giết Chu Huyền Vũ và thôn phệ tu vi của lão, cũng chỉ có thể giúp tu vi của mình tăng lên 3 đến 4 tiểu cấp độ, nhưng bây giờ, sau khi thôn phệ cả một hồ linh khí thể lỏng, công lực của hắn đã tăng vọt đến trạng thái thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào nguyên thần cảnh phía trên thần cảnh. Điều này tự nhiên khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng. Lần này có thể nói là hắn đã chiếm được món hời lớn, lại còn cho trưởng giáo chí tôn một ân tình. Diệp Phong không chút do dự, lập tức đi ra khỏi cung điện. Trưởng giáo chí tôn của Trường Sinh Tiên Môn là một lão giả trông có vẻ thấp bé, tuy nhìn qua vô cùng bình thường. Nhưng thân là trưởng giáo, trên người lão giả này lại tỏa ra một luồng khí tức mênh mông như biển lớn, nguy nga khủng bố. Ngay cả Diệp Phong hiện tại cũng không cách nào đoán được tu vi của đối phương ở cấp độ nào, dù sao mình cũng chắc chắn không phải là đối thủ của ông ta. Dù sao đối phương cũng là tồn tại đỉnh cấp trong các thế lực lớn ở khu vực phía Nam thiên giới, sở hữu thực lực như vậy cũng là điều bình thường. Thấy tu vi của Diệp Phong trong nháy mắt đột phá đến thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, trưởng giáo chí tôn không khỏi tán thưởng, ngươi giống hệt như ta tưởng tượng. Có được tiên phú nghịch thiên như vậy, có thể trực tiếp hấp thu năng lượng ngoại giới, chuyển hóa thành công lực của mình một cách nhanh chóng. Năng lực này của ngươi quả thực vô cùng bất phàm, hơn nữa rất thích hợp để tiến vào vùng đất chết, săn giết các hắc ám chủng tộc. Nghe trưởng giáo chí tôn nói vậy, Diệp Phong thoáng kinh ngạc, mục đích ta đến Trường Sinh Tiên Môn, ngài cũng biết sao? Trưởng giáo chí tôn khẽ mỉm cười, thánh nữ băng phong thánh điện, Lãnh Như Xương, tiểu nha đầu đó muốn đến vùng đất chết, chính là do ta phê duyệt tư cách. Hy vọng các ngươi có thể ở vùng đất chết săn giết thật nhiều hắc ám chủng tộc, vì ngàn vạn ức sinh linh của thiên giới ta mà cống hiến. Đây là trách nhiệm của mỗi một người tu hành chúng ta. Lần này ta cũng biết ngươi muốn đến vùng đất chết, cho nên mới đặc biệt dẫn ngươi đến linh trì chân quý này của Trường Sinh Tiên Môn, để ngươi hấp thu linh lực khổng lồ, giúp tu vi của ngươi được tăng lên, như vậy, ngươi ở vùng đất chết cũng sẽ an toàn hơn. Hy vọng ngươi và Lãnh Như Xương đều có thể nhận được cơ duyên tốt đẹp ở nơi đó, dù sao, tuy các ngươi không cùng một môn phái. Ngươi cũng không phải là thành viên của Trường Sinh Tiên Môn, nhưng đều là một phần tử của toàn bộ thiên giới, ta nên giúp đỡ những người trẻ tuổi có tương lai tươi sáng như các ngươi. Nghe trưởng giáo chí tôn nói vậy, Diệp Phong không kìm được mà ôm quyền, đa tạ tiền bối ban tặng. Dù thế nào, vị trưởng giáo này cũng là một đại nhân vật có lòng dạ và tầm nhìn, đáng để Diệp Phong ôm quyền hành lễ. Diệp Phong nhìn về một hướng xa xăm, nói, nếu chuyện ở đây đã xong, vậy ta đi tìm Lãnh Như Xương đây. Trưởng giáo chí tôn nghe vậy, đột nhiên khẽ mỉm cười, không biết vị thiếu hiệp này có cách nhìn thế nào về Trường Sinh Tiên Môn chúng ta. Nghe trưởng giáo tôn sư đột nhiên hỏi vậy, Diệp Phong thoáng kinh ngạc, rồi cười nói, trưởng giáo chí tôn đây là muốn chiêu mộ ta vào Trường Sinh Tiên Môn sao? Nghe Diệp Phong trả lời, trưởng giáo chí tôn lập tức cười ha hả, rồi đi đến trước mặt hắn, thiên phú của ngươi là lợi hại nhất trong những người ta từng gặp. Ta đã từng đến phía Đông Thần Châu đại địa, rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu ở vùng đất huy hoàng đó cũng không bằng ngươi. Cho nên nếu ngươi có thể gia nhập Trường Sinh Tiên Môn, ta nghĩ đây tuyệt đối là một tài sản to lớn đối với toàn bộ môn phái. Diệp Phong lập tức lắc đầu, ban đầu ta vốn có ý định gia nhập Trường Sinh Tiên Môn, dù sao ở khu vực phía Nam thiên giới, ấn tượng tốt nhất của ta chính là về các ngài, nhưng bây giờ, sau khi đi qua vùng biên giới của phía Đông Thần Châu đại địa, ta thấy ngay cả ở các thành trì biên giới cũng đã có vô số cường giả vô cùng lợi hại. Huống hồ là khu vực trung tâm của Thần Châu đại địa, nơi có vô số truyền thừa đỉnh cấp và cường giả huy hoàng. Cho nên nơi cuối cùng ta muốn đến, có lẽ vẫn là phía Đông Thần Châu đại địa. Nghe Diệp Phong nói vậy, Trưởng giáo Chí Tôn dường như đã sớm đoán được, biết hắn sẽ có lựa chọn này. Đối với điều này, ông ta lộ vẻ tiếc nuối, ta tán thành quyết định của ngươi. Một tuyệt thế thiên kiêu như ngươi, tương lai quả thực nên tiến về phía Đông Thần Châu đại địa, nếu không sẽ mai một thiên phú của ngươi. Tương lai, nhân tộc thiên giới chúng ta tất sẽ có thêm một tuyệt thế cường giả, có thể bảo vệ toàn bộ chủng tộc, nói xong, trưởng giáo Chí Tôn đột nhiên đưa tay ra. Trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một cái bảo tháp màu vàng, kim sắc bảo tháp này là một pháp bảo cường đại ta luyện chế ra năm ngoái, có được sức mạnh vô cùng cường đại. Được ta dùng thiên ngoại hoàng kim vân thiết đúc thành, vô cùng kiên cố. Tặng cho ngươi vậy, cũng coi như là kết một phần thiện duyên với ngươi trước. Nghe trưởng giáo Chí Tôn của Trường Sinh Tiên Môn nói vậy, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên. Hắn không ngờ đối phương không chỉ tặng mình lễ vật bồi tội quý giá, mà giờ còn ban cho một pháp bảo được luyện chế đặc biệt. Diệp Phong nhìn kim sắc bảo tháp trong tay trưởng giáo Chí Tôn, ánh mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. Hắn cảm nhận được luồng dao động pháp bảo tỏa ra từ kim sắc bảo tháp này vô cùng cao cấp, gần như sánh ngang với những thần binh lợi khí mà hắn từng có được. Đây chắc chắn là một món bảo vật cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nghĩ lại cũng phải, kim sắc bảo tháp này do chính tay trưởng giáo Chí Tôn của Trường Sinh Tiên Môn, một trong những cường giả đỉnh cao mạnh nhất khu vực phía Nam Thiên Giới, luyện chế ra, uy lực tự nhiên vô cùng kinh người. Vì vậy, Diệp Phong cũng không khách sáo, mỉm cười nói, vậy xin đa tạ trưởng giáo Chí Tôn. Dứt lời, hắn liền đón lấy kim sắc bảo tháp, thoáng luyện hóa. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, lực lượng ẩn chứa bên trong kim sắc bảo tháp lại là sức mạnh long tộc vô cùng thuần chính, dường như nhìn ra vẻ ngạc nhiên của Diệp Phong. Trưởng giáo Chí Tôn mỉm cười giải thích, ngươi đoán không sai, trong kim sắc bảo tháp này, ta đã khắc vào phù văn của viễn cổ long tộc, ẩn chứa sức mạnh của họ. Trước đây khi ngươi giao chiến với điện chủ Huyền Vũ Thánh Điện, Long Ma chân thân mà ngươi thi triển có liên quan tới Long tộc. Nên ta tặng ngươi kim sắc bảo tháp mang thuộc tính Long tổ này, có lẽ sẽ giúp ngươi thi triển sức mạnh của nó được thuận buồm xuôi gió. Diệp Phong gật đầu, rồi đột nhiên thúc giục pháp lực rót vào kim sắc bảo tháp trong tay. Ong, ngay sau đó, kim sắc bảo tháp bỗng nhiên phình to tại chỗ, hóa thành một ngọn núi nguy nga, mang theo một luồng áp lực vô cùng khủng khiếp, khiến người ta cảm thấy nặng nề. Ngay cả thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong cũng cảm nhận được áp lực nặng trĩu trước kim sắc bảo tháp này, tựa như toàn thân sắp vỡ vụn. Ô, điều này khiến Diệp Phong vừa mừng vừa sợ. Hắn biết, kim sắc bảo tháp mà trưởng giáo Chí Tôn tặng quý giá hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Diệp Phong không kìm được cất lời, dù thế nào, cũng xin đa tạ sự ưu ái của trưởng giáo Chí Tôn dành cho tại hạ. Nghe vậy, trưởng giáo Chí Tôn liền xua tay. Nói, ngươi là tuyệt thế thiên kiêu của nhân tộc chúng ta, lại có quan hệ rất tốt với nhiều đệ tử Trường Sinh Tiên Môn, ta giúp ngươi cũng là sớm kết một phần thiện duyên cho môn phái. Biết đâu sau này lại có lúc cần đến. Nghe những lời thẳng thắn, không chút che đậy của trưởng giáo Chí Tôn, Diệp Phong cũng cười lớn, được, phần thiện duyên này, sau này nếu có thể báo đáp, tại hạ nhất định sẽ báo đáp. Diệp Phong hiểu rõ, hắn đã thôn phệ cả một ao linh dịch, khiến tu vi tăng tiến vượt bậc. Giờ lại có thêm kim sắc bảo tháp hùng mạnh này. Thực lực tổng hợp của hắn đã tăng lên đáng kể trong chốc lát, tạo nền tảng vững chắc cho chuyến đi đến tử địa sắp tới. Dù sao ở tử địa, thứ hắn phải đối mặt không phải là nguy hiểm trong thiên giới, mà là các chủng tộc hắc ám đến từ thế giới hắc ám. Vì vậy, đối mặt với những chủng tộc hùng mạnh như thế, thực lực của Diệp Phong tăng thêm một tơ một hào, cũng là thêm một phần an toàn. Diệp Phong không chút do dự, ôm quyền với trưởng giáo Chí Tôn rồi quay người bay về phía xa. Rất nhanh, hắn đã đến cửa Băng Phong Thánh Điện. Diệp Phong lập tức nhìn thấy Lãnh Như Xương, thánh nữ của Băng Phong Thánh Điện, đang chờ mình ở đó. Ngoài ra, hắn còn thấy cả người tỉ muội thân thiết của Lãnh Như Xương mà hắn từng gặp. Ái nữ của Điện Chủ Vũ Hóa Thánh Điện, Cung Vũ Tiên Tử, cũng đang đứng ở cửa trong một bộ váy dài trắng muốt, trông xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Vị Cung Vũ Tiên Tử này tuy tu vi thực lực không bằng Lãnh Như Xương, nhưng quả thật vô cùng xinh đẹp, tựa như tiên nữ giáng trần. Không hổ danh đệ nhất mỹ nhân của Trường Sinh Tiên Môn. Ngay cả Lãnh Như Xương về nhan sắc cũng có phần kém hơn. Điểm mạnh nhất của Lãnh Như Xương là thiên phú tu hành cực cao, cùng với khí chất lạnh lùng khiến người thường không dám đến gần, còn Cung Vũ Tiên Tử lại mang đến cảm giác ấm áp vô cùng. Lúc này, Diệp Phong bước tới, nhìn Lãnh Như Xương nói, Như Xương cô nương. Chúng ta có thể rời Trường Sinh Tiên Môn, đến tử địa ngay bây giờ, bất chợt. Cung Vũ Tiên Tử bước đến trước mặt Diệp Phong, vô cùng giản dị đưa tay khoác lên cánh tay hắn, nói, đừng vội đi chứ, hôm nay ngươi mới đến Trường Sinh Tiên Môn. Ta với tư cách là con gái điện chủ Vũ Hóa Thánh Điện, phải làm tròn bổn phận chủ nhà, mời ngươi đến Vũ Hóa Thánh Điện của chúng ta dùng một bữa tối thịnh soạn, ngày mai đi cũng chưa muộn. Nghe Cung Vũ Tiên Tử nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không hiểu vì sao vị đại mỹ nhân có vẻ khó gần này lại đột nhiên thân thiết và khách sáo với một người trẻ tuổi mới quen như hắn. Lãnh Như Sương thấy cảnh này, trong đôi mắt trong veo lạnh lùng không khỏi thoáng qua vẻ bất đắc dĩ. Rõ ràng, nàng biết Cung Vũ Tiên Tử giờ đây chẳng hề che giấu, công khai muốn theo đuổi Diệp Phong, dường như nghĩ đến điều gì. Lãnh Như Sương đột nhiên đưa tay kéo Diệp Phong từ bên cạnh Cung Vũ Tiên Tử về phía mình, rồi nói, phải rồi, cửu thiếu chủ, điện chủ Băng Phong Thánh Điện vừa nói với ta. Ngài muốn gặp mặt ngươi, hình như có chuyện đặc biệt muốn nói, ngươi theo ta đi gặp sư tôn ngay bây giờ đi. Nói xong, Lãnh Như Sương liền kéo Diệp Phong đi, không đợi Cung Vũ Tiên Tử nói gì thêm, đưa hắn rời khỏi đó, tiến vào bên trong Băng Phong Thánh Điện, nhìn bóng lưng hai người rời đi. Trong đôi mắt tuyệt mỹ của Cung Vũ Tiên Tử ánh lên một nụ cười khó hiểu, nàng bất giác thì thầm, Như Sương muội muội, muội còn nói không dám yêu. Vậy mà thấy người mình thương sắp bị người khác cướp mất thì lại chủ động hơn bất cứ ai, hừ. Lúc này, Lãnh Như Sương đã dẫn Diệp Phong vào khu vực nội bộ của Băng Phong Thánh Điện. Diệp Phong thấy bên trong có rất nhiều cung điện tạo thành một quần thể, xung quanh còn có hòn non bộ, ao nước, và trồng nhiều loại cây cỏ hoa lá quý hiếm, trông vô cùng tráng lệ, cho người ta cảm giác như đang ở trong lâm viên của hoàng gia. Hơn nữa, Diệp Phong còn phát hiện, trong Băng Phong Thánh Điện có rất nhiều sinh linh mang thuộc tính hàn băng sinh sống, có băng phượng hoàng, có hàn băng tích dịch. Tất cả đều đi lại khắp nơi trong phạm vi thánh điện, dường như coi nơi này là nhà của mình. Ồ, thấy cảnh này, Diệp Phong bất giác mỉm cười, không kìm được nói, Băng Phong Thánh Điện của các vị quả thật quản lý rất tốt. Lại có nhiều kỳ chân dị bảo và thiên địa linh vật cùng sinh sống hòa bình như vậy, không hề có chút tranh đấu nào. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Như Sương mỉm cười, trên khuôn mặt lạnh lùng tuyệt mỹ cũng lộ ra một nụ cười đẹp đến say lòng người, nàng nói, cửu thiếu chủ. Những kỳ chân và sinh vật này hầu hết đều do sư tôn ta bắt về từ Đại Hoang Nguyên Thủy. Khi chúng còn nhỏ đã được mang về nuôi dưỡng trong Băng Phong Thánh Điện nên mới có thể sống hòa thuận như vậy, nếu không đã sớm loạn thành một bầy. Dù sao các sinh linh khác nhau đều có tính công kích. Nghe Lãnh Như Sương giải thích, Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi hơi nghi hoặc hỏi, sư tôn của cô nương, tức điện chủ Băng Phong Thánh Điện, ngày ấy gặp ta muốn nói chuyện gì sao? Lãnh Như Sương không khỏi cười nhẹ, đáp, cửu thiếu chủ, ngài có biết lần này ngài đã hoàn toàn nổi danh trong Trường Sinh Tiên Môn của chúng ta không? Cho nên sư tôn của ta tự nhiên muốn gặp mặt ngài một lần. Diệp Phong bất giác bật cười kinh ngạc, rồi lắc đầu nói, sư tôn của cô nương không phải cũng muốn mời ta gia nhập Băng Phong Thánh Điện đấy chứ? Nghe Diệp Phong nói thế, Lãnh Như Sương lộ vẻ ngạc nhiên, sao ngài biết? Diệp Phong lắc đầu cười, đoán cũng ra, vì vừa rồi trưởng giáo chí tôn của các vị cũng muốn mời ta gia nhập Trường Sinh Tiên Môn. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Như Sương lại một lần nữa kinh ngạc. Nàng biết trưởng giáo chí tôn chắc chắn sẽ rất coi trọng Diệp Phong, nhưng không ngờ lại coi trọng đến mức đích thân mời hắn gia nhập Trường Sinh Tiên Môn, đây chính là đãi ngộ đặc biệt. Dù sao trưởng giáo chí tôn không phải là nhân vật tầm thường, mà là một đại nhân vật đỉnh thiên lập địa, vậy mà lại có thể hạ mình mời một người trẻ tuổi như Diệp Phong. Quả thật vô cùng hiếm thấy. Lãnh Như Sương không khỏi nói, nếu trưởng giáo chí tôn đã trực tiếp mời, vậy chắc cửu thiếu chủ đã đồng ý rồi nhỉ? Diệp Phong lắc đầu cười, không có. Sao cơ? Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Như Sương lại một lần nữa lộ vẻ ngạc nhiên trong đôi mắt tuyệt mỹ, dường như không ngờ Diệp Phong lại dám từ chối trưởng giáo chí tôn của Trường Sinh Tiên Môn. Mà đây căn bản không phải là chuyện dám hay không dám, một người nắm quyền của một thế lực lớn đích thân mời, nếu đồng ý, chắc chắn sẽ trở thành thượng khách của toàn bộ Trường Sinh Tiên Môn. Tương lai sẽ được trọng điểm bồi dưỡng, vậy mà Diệp Phong lại thẳng thừng từ chối. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, nói thật. Tầm mắt của ta sớm đã không giới hạn ở khu vực phía nam thiên giới. Tương lai ta nhất định phải đến Thần Châu Đại Địa ở phía đông huy hoàng nhất. Ồ, nghe Diệp Phong nói vậy, đôi mắt tuyệt mỹ của Lãnh Như Sương đột nhiên sáng lên, nàng nói, không ngờ chí hướng của cửu thiếu chủ lại lớn lao như vậy. Tương lai muốn đến Thần Châu Đại Địa phía đông thiên giới, xem ra ta và cửu thiếu chủ thật sự rất có duyên phận. Diệp Phong lộ vẻ ngạc nhiên, hỏi, rất có duyên phận là ý gì? Lãnh Như Sương nhìn Diệp Phong. Ánh mắt có chút nghiêm túc nói, bởi vì tương lai ta cũng nhất định phải đến Thần Châu Đại Địa phía đông thiên giới, trên người ta gánh vác trách nhiệm nặng nề. Trách nhiệm đó bắt nguồn từ chính nơi ấy. Chỉ là trách nhiệm này ẩn chứa tai họa lớn, ta không muốn nói thẳng ra, để tránh liên lụy đến Cửu thiếu chủ. Nghe Lãnh Như Sương nói vậy, Diệp Phong thoáng kinh ngạc. Hắn nhìn kỹ Lãnh Như Sương một lần nữa, lúc này hắn mới hiểu ra, Lãnh Như Sương trước nay luôn giữ vẻ lạnh lùng và trầm mặc, xem ra không phải tính cách nàng trời sinh như vậy. Mà là vì nàng gánh vác trách nhiệm nặng nề, nên lúc nào cũng áp lực, ít nói ít cười. Diệp Phong cũng từng có cảm giác như vậy, nên vô cùng đồng cảm. Hắn bất giác đưa tay vỗ nhẹ lên vai Lãnh Như Sương, nhìn khuôn mặt lạnh lùng tuyệt mỹ của nàng, nói, ta tin cô nương. Sau này nếu chúng ta có thể gặp lại ở Thần Châu đại địa phía đông, ta cũng sẽ dốc sức giúp cô nương, vì chúng ta đã là bằng hữu. Nghe những lời cổ vũ chân thành của Diệp Phong, trong đôi mắt tuyệt mỹ của Lãnh Như Sương ánh lên vẻ kinh ngạc. Lời nói của Diệp Phong đã xem nàng như một người bạn rất thân, nếu không, hắn không thể nói ra những lời như vậy. Lãnh Như Sương liền trịnh trọng gật đầu, đột nhiên đưa bàn tay trắng ngần ra nắm lấy tay Diệp Phong. Nàng không nói gì thêm, cứ thế lặng lẽ nắm tay hắn, đi sâu vào khu vực nội bộ của Băng Phong Thánh Điện. Diệp Phong thoáng ngạc nhiên, nhưng thấy Lãnh Như Sương bên cạnh không nói gì, hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ đi cùng nàng đoạn đường này. Rất nhanh, hai người đã đến khu vực trung tâm nhất của Băng Phong Thánh Điện. Nơi đây hiện ra một tòa đại điện hoàn toàn được đúc từ hàn băng, Lãnh Như Sương nói, sư tôn ta ở trong đó. Ngài muốn gặp Cửu thiếu chủ không chỉ vì muốn mời ngài, mà còn muốn cùng một kỳ tài tuyệt thế như ngài trò chuyện, ngài hãy thỏa mãn nguyện vọng này của sư tôn ta đi. Diệp Phong mỉm cười đáp, đương nhiên có thể. Nói rồi, Diệp Phong liền bước vào tòa hàn băng đại điện trước mặt, Lãnh Như Sương cũng đi theo bên cạnh. Vừa bước vào hàn băng đại điện, Diệp Phong liền thấy một trung niên nữ tử ung dung hoa quý đang đứng ở vị trí cao nhất. Hắn lập tức biết, đây chính là điện chủ Băng Phong Thánh Điện, cũng là sư tôn của Lãnh Như Sương, cảm nhận được có người tiến vào, vị điện chủ này liền xoay người. Ánh mắt lập tức khóa chặt vào Diệp Phong bên cạnh Lãnh Như Sương, nhìn kỹ một lúc mới mỉm cười cất lời, vị tài tuấn trẻ tuổi mà đồ nhi ta nhìn chúng quả nhiên vô cùng bất phàm. Tu vi thực lực của ngươi thật khiến người ta phải kinh thán, ngay cả Chu Huyền Vũ, điện chủ Huyền Vũ Thánh Điện, cũng không phải là đối thủ của ngươi, bị ngươi đánh bại trước vạn người. Từ nay, danh tiếng của ngươi sẽ vang dội khắp Trường Sinh Tiên Môn. Nghe đối phương nói vậy, Diệp Phong liền mỉm cười khiêm tốn, tiền bối quá khen rồi. Điện chủ Băng Phong Thánh Điện lập tức lắc đầu, nói, ta không hề khoa trương thực lực của ngươi, mà là ngươi thật sự sở hữu sức mạnh kinh người như vậy, Diệp Phong có thể cảm nhận được. Tu vi của vị điện chủ Băng Phong Thánh Điện này vô cùng khủng bố, khí tức sâu không lường được, e rằng còn mạnh hơn Chu Huyền Vũ của Huyền Vũ Thánh Điện rất nhiều. Hắn lập tức hiểu ra, thực lực của năm vị điện chủ Thánh Điện của Trường Sinh Tiên Môn cũng có cao thấp, không phải đều ở cùng một đẳng cấp. Sư tôn của Lãnh Như Sương, vị điện chủ Băng Phong Thánh Điện này, quả thật là một tồn tại vô cùng lợi hại. Diệp Phong không kìm được hỏi, không biết điện chủ tiền bối đặc biệt mời tại hạ tới đây, có chuyện gì muốn căn dặn chăng? Điện chủ Băng Phong Thánh Điện lập tức lắc đầu cười. Nói, ban đầu ta định mời ngươi gia nhập Băng Phong Thánh Điện, nhưng thấy ngươi có thực lực mạnh mẽ và thiên phú nghịch thiên như vậy. Ta liền biết tầm mắt của ngươi sớm đã không giới hạn ở Trường Sinh Tiên Môn, thậm chí không giới hạn ở cả khu vực phía nam thiên giới này. Tương lai của ngươi phải thuộc về Thần Châu Đại Địa ở phía đông thiên giới. Nghe điện chủ Băng Phong Thánh Điện nói vậy, Lãnh Như Sương đứng bên cạnh Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ sư tôn của mình lại chủ động từ bỏ ý định mời chào Diệp Phong. Dù sao trước đó, điện chủ đã từng nói với nàng, phải không tiếc bất cứ giá nào để lôi kéo Diệp Phong vào Băng Phong Thánh Điện. Lãnh Như Sương lập tức hiểu ra, tin tức Diệp Phong được chính trưởng giáo Chí Tôn mời chào mà vẫn từ chối có lẽ đã đến tay sư tôn, nên người tự nhiên cũng không thể nào lôi kéo được hắn. Lúc này, điện chủ Băng Phong Thánh Điện đột nhiên nhìn chăm chú vào Diệp Phong, nói, đồ nhi Như Sương của ta cũng sở hữu tiềm lực tu hành phi thường. Chỉ là thiên phú của nó bẩm sinh đã bị một cường giả bí ẩn phong ấn, nên tu luyện một mực không bằng những thiên tài tuyệt thế thực sự. Nếu có thể lĩnh ngộ được huyền bí trong truyền thừa của bản tộc, phá giải được phong ấn trong cơ thể, thì việc tu hành của nó sẽ tiến triển một ngày ngàn dặm, trở nên vô cùng nghịch thiên. Có lẽ không thua kém gì Cửu thiếu chủ ngươi. Ồ, nghe vậy, Diệp Phong ánh mắt chợt lóe lên, không kìm được hỏi, tiền bối, kẻ thù của Lãnh Như Sương rốt cuộc là ai? Vừa rồi nàng có nói với tại hạ, kẻ thù của nàng dường như bắt nguồn từ Thần Châu đại địa phía đông thiên giới, và hình như đã đắc tội với một thế lực siêu nhiên vô cùng khủng bố. Không muốn nói ra chân tướng vì sợ liên lụy đến tại hạ. Dù vậy, tại hạ vẫn rất tò mò, kẻ thù của Lãnh Như Sương rốt cuộc là siêu cấp thế lực nào ở Thần Châu đại địa, nghe Diệp Phong hỏi. ánh mắt điện chủ Băng Phong Thánh Điện cũng trở nên ngưng trọng và nghiêm túc. Bà nói, kẻ thù của con bé Như Sương không chỉ đơn thuần là một thế lực ở thần châu đại địa phía đông thiên giới, mà còn có liên quan đến các chủng tộc hắc ám đến từ thế giới hắc ám trong tử địa. Cái gì? Nghe điện chủ nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, bất giác liếc nhìn Lãnh Như Sương bên cạnh, thấy nàng lúc này vẫn giữ im lặng, nhưng vẻ mặt rõ ràng có chút kích động. Bởi vì chuyện này liên quan đến thân thế của nàng, Diệp Phong chợt có một suy đoán, chẳng trách Lãnh Như Sương nhất định phải đến một nơi nguy hiểm như tử địa để rèn luyện, lĩnh ngộ truyền thừa tuyệt thế của mình. Không ngờ nàng lại có một mối quan hệ bí ẩn với các chủng tộc hắc ám đến từ thế giới hắc ám. Lúc này, điện chủ Băng Phong Thánh Điện không nói thêm gì nữa, mà nhìn Diệp Phong, nói, sau này nếu ngươi thật sự đến thần châu đại địa phía đông thiên giới và gặp lại đồ nhi Như Sương của ta, ta hy vọng các ngươi có thể tương trợ lẫn nhau. Nghe vậy, Diệp Phong liền mỉm cười, đó là điều tự nhiên, ta và Như Sương cô nương đã là bạn tốt, bạn bè gặp nạn, tại hạ tự nhiên sẽ hết sức giúp đỡ. Điện chủ Băng Phong Thánh Điện nghe Diệp Phong nói vậy, liền hiền hòa cười nói, ta tin ngươi, vì ta tin vào mắt nhìn của đồ nhi ta. Nghe những lời này, Diệp Phong cảm thấy có chút kỳ lạ, sao lại có cảm giác như đang phó thác Lãnh Như Sương cho mình vậy? Hắn bèn lên tiếng, nếu không có chuyện gì khác, tại hạ và Như Sương cô nương xin phép đến tử địa ngay. Điện chủ Băng Phong Thánh Điện đột nhiên đưa tay ra, nói, đừng vội đi. Trước khi các ngươi rời đi, ta sẽ giúp các ngươi tăng cường một chút thực lực, theo ta tới đây. Dứt lời, bà liền quay người, đi về phía sâu bên trong Hàn Băng Đại Điện, thấy vậy. Lãnh Như Sương ánh mắt chợt sáng lên, vội vàng nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, nói, cửu thiếu chủ, chúng ta mau theo qua đi, sư tôn chắc chắn có thứ đặc biệt muốn tặng chúng ta. Hoặc là dẫn chúng ta đến một nơi đặc biệt để tăng cường thực lực. Diệp Phong nghe vậy, mắt cũng sáng lên, vội vàng cùng Lãnh Như Sương đi theo điện chủ, tiến vào khu vực sâu bên trong đại điện. Rất nhanh, họ đã đến một căn phòng nhỏ. Trong căn phòng này, bày la liệt các loại vật phẩm.